ngôn từ nói về pháp ấy đều vì một bậc thừa. Ông sao cảnh tỉnh ba xe là giả, còn việc thở xưa một xe là thật, là việc hiện nay. Chỉ dạy ông dịch giả trở về thật. Sau khi trở về thật, thật cũng không tên, nên biết có những của báo trọn thuộc về ông, do ông thọ dụng, lại không khởi tưởng của cha, cũng không khởi tưởng của con, cũng không khởi tưởng dùng, ấy gọi là trì kinh pháp hoa. Từ kiếp này đến kiếp khác, tay không rời quyển kinh, từ sáng đến tối không lúc nào chẳng tụng kinh. Đó, tôi giải thích cái tụng kinh pháp hoa như vậy đó. Đây hòa thượng giảng, tổ bảo ông hỏi tôi ba xe khác nhau chỗ nào để làm chi. Chủ yếu Phật nói kinh pháp hoa là một bậc thừa, là một bậc ngu thôi. Còn nói ba xe là quyền, là phương tiện. Ba xe là chuyện cũ thời xưa tạm lập, còn nhất thừa là chuyện hiện giờ. Trong kinh pháp hoa Phật muốn chỉ dạy ông nên bỏ cái giả trở về cái thật. Cái thật cũng nguyên không có tên, chỉ nên biết lúc đó tất cả của báo từ ông nhận dùng. Đừng khởi tưởng của cha, của con, cũng không khởi tưởng dùng nữa. Bởi vì tưởng của cha là có nhân, tưởng của con là có ngã. Còn có ngã, có nhân, rồi còn có dùng nữa, tức là còn cái thứ ba. Như vậy là chưa hợp với kinh pháp hoa. Bỏ được ba tưởng đó mới đúng với kinh pháp hoa. Được như vậy mới gọi ông là người trì kinh pháp hoa. Đó, cái lời hòa thượng giải thích theo cái chỉ dạy của tổ. Vậy qua cái tinh thần chỉ dạy của tổ, chúng ta có thấy được cái nhiệm chỉ của cái pháp tu chưa? Đây cũng là một tinh thần vô niệm, là thô lạc, tức là không trụ đâu hết. À, thì tất cả mọi cái ứng dụng đó đều là trở về của mình, chứ không còn của ai nữa. Giống như hiện tại chúng ta ra đời chưa biết gì về cái lẽ thật của con người, cho nên nó lớn lên thì phải học hiểu, phải suy nghĩ để có hiểu biết. Đó là nói về phần kiến thức. Cho về cái thân xác này, cuộc sống mình không bàn tới, nhưng mà nói về cái sự mà phát triển kiến thức, cái hiểu biết. Và mình khi cái hiểu biết mình tới, bắt đầu có tư duy, tìm hiểu về cái cách sống, gọi là không còn khổ đau phiền não về cái nguyên nhân cái sinh tử mà Đức Phật đã phát minh, thì bây giờ sự truyền thừa của từ chư Phật, chư Tổ tới chư vị thiền sư cũng đồng chỉ một cái con đường đó. Nhưng mà mỗi cái lời chỉ dạy và mỗi cái bối cảnh cuộc sống của mỗi vị thì nó không có đồng nhau, phi văn hóa cũng vậy nữa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu biết cái giác ngộ đó chính là ở con người. Cái kho báu của nhà mình đó, mà không đáy hoài, mà mình đáy hoài kho báu của là Phật, kho báu của Tổ, hay kho báu của các vị hiền sư đó, thì quả tình giống như ở đây Tổ nói. Bởi vì Đức Phật ra đời trong cái kinh Pháp Hoa này nó là khai thị chúng sinh nhận được tri kiến Phật, tức là Phật thừa chỉ một thôi chứ không có nhiều. Mọi thứ giả lập ở bên tinh thần của Bắc Tông, bởi vì đây là nó thuộc về hệ thống của là đại thừa phát triển. Bây giờ dùng từ đó chứ hồi xưa đó, giữa Bắc Tông và Nam Tông có cái gọi là không có chấp nhận lẫn nhau. Cho nên Bắc Tông thì phát triển nhiều những cái từ ngữ, nhất là về Trung Hoa. Chúng ta thấy cái văn hóa Trung Hoa nó dồi dào. Đó, còn bên Nguyên Thủy thì chỉ có vỏn vẹn những cái phương tiện cái thời ghi chép lại cái thời hành đạo của Đức Phật. Đó, thì cái việc mà phát triển theo cái sự tiến hóa của loài người, của văn hóa mỗi nước thì nó phải đi theo tinh thần của đại thừa phát triển thì nó phù hợp hơn. Chứ mà đó mình cứ giữ chặt hoài một cái hình thức cái nó nguyên thủy đó hoài thì quá trình nó quá xa xưa. Con người nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, ta hiểu như vậy đó. Cái sự phát triển của con người trong thời đại văn minh này á, thì mình thấy bộ óc con người nó tư duy quá là sâu xa, vượt ra khỏi trái đất này. Thì bây giờ cái việc mà tìm đạo giác ngộ mà mỗi người chúng ta, nếu mà mình y cứ theo một cái khuôn phép cái thời xa xưa thì quá trình mình không có tính thuyết phục được đối với những người là hiện tại phát triển sau này đó. Cho nên nó rõ nên tại sao mà đồng thời cũng một sự giác ngộ của con người thôi mà phải phân chia ra nhiều tông phái, nhiều giáo lý, rồi không có nhận được cái diệu chỉ đó thì thầy xuống nhau lại là tranh hơn thua với nhau về hệ thống và giáo lý, hệ thống từ đó nói rõ ràng nhé. Cho nên đây tôi nói lại để mình thì bị ở trong nhà thiền, tức là thiền tâm chỉ thẳng về cái sự giác ngộ của con người. Mà chư Tổ nói là tức tâm là Phật. Đó, chỉ cần soi trở lại con người để chúng ta nhận dạng ra cái từ ngữ gọi là tâm, hay gọi là Phật tri kiến, hay là Phật thừa, là cái gì ở con người. Đó, chúng ta sáng ra rồi thì mới thấy rõ được cái diệu lý này. À, thì đây ông Phật Đạt cũng vậy thôi. Từ trước giờ ông có quan niệm là tụng kinh là lấy đó làm công phu tu hành. À, giờ được tổ khai thị thì ông sáng ra, cũng ngộ ra, nhưng mà lại còn kẹt ở trên những cái từ ngữ, những cái phương tiện Bồ Tát rồi La Hán nữa đó. Đó, trong cái diệu lý của kinh, cho nên đây tổ mới giảng thật cho nghe rõ. Nhờ nghe được cái này thì ông bắt đầu mới mà phá được cái nghi này, thì Pháp Đạt nó là Pháp Đạt nhờ chỉ dạy vui mừng nhảy nhót liền nói kệ khen rằng tụng kinh 3000 bộ Tào Khê một câu quên, chẳng biết lý sức thế thì nên gì, nên yết vị sanh cuồng, dương lập ngô quyền thuyết, sơ trung hậu thiện dương, thì tri quả trạch nội, nguyên thị pháp trung vương. Đó là bài kệ ngộ đạo của ngài Pháp Đạt trình. Thì ở đây hòa thượng nói là tụng kinh 3000 bộ đến Tàu Khê một câu liền quên hết, không còn chấp một bộ nào. Nếu chưa hiểu được ý chỉ sức thế thì đâu có hết được cái điên cuồng nhiều đời. Xe dê, xe nai, xe trâu là quyền lập, trước, giữa, sau là khéo nêu bài. Ai biết ngay ở trong nhà lửa nguyên là vị vua Pháp, ngay trong nhà lửa tức là ngay trong thân tứ đại ngũ quẩn, đã có ông vua Pháp ngồi sẵn trong đó mà không ai biết. Hòa thượng giảng nó quá là rõ ràng rồi. Chúng ta cứ tưởng khai thị tri kiến Phật là Phật ở ngoài, không ngờ ngay trong nhà lửa, tức là ngay trong thân vô thường này, có ông vua chánh pháp, tức là ông vua Phật ngồi ở trong sẵn sàng, không phải tìm kiếm nơi đâu xa. Đó là hòa thượng ngày giảng là trắng ra luôn đó, nghĩa là ngay ở nơi các con người hiện hữu đang thấy nghe hiểu biết ở mỗi người chúng ta nè. Cái thân xác thì dám nói là thân kinh đó là tứ đại, hay là thân năm quận, thì năm quận thì cộng luôn cái thằng phần là của tinh thần đó. Thì cái sự ở trong nhà lửa, tức là ở trong nhà vô thường này, lại có một vị vua Pháp. Vua Pháp là ai? Đó, là nhiều khi thật ra đó mình chưa có hiểu gì thiền á, đọc không hiểu gì, không biết nói là cái gì á, mà có thời gian đó, học và thượng giảng, rồi mình ngồi mình nỗ lực công phu để mình tìm hiểu lại ở con người, thì cái này á chắc hiểu là ngộ, ngộ là hiểu thôi, hiểu khác á, mà ngộ là ngộ tiểu ngộ đại ngộ có, thành ra cái này cái từ ngộ là nói chung, giống như những gì mình chưa hiểu rồi giây phút coi như là nghiền ngẫm đi, bất chợt thì sáng ra, đó là ngộ, từ nó ngộ, ngộ là hiểu thôi, giống như đó, giống gì đó là phải là giống như là ngộ rồi là có đủ là thần thông biến hóa, không phải, sáng ra được cái gì tu. Đó, thì như vậy mình thấy nó không có gì là xa xôi hay là huyền bí mở ra con người của mình. Thì thấy đó, nhiều khi ở trong con người chỉ cần chúng ta khám phá được chân lý ở con người thì mình đã dung thông được cái hệ thống giáo lý. Vì kinh là gì? Kinh là lời giác ngộ của Phật nói ra. Nên nó là kinh nói về tâm, mà tâm là con người. Tâm giác ngộ của con người, các phải tin chữ nghĩa. Cho nên đây á, tổ chỉ thẳng cho ngài Pháp Đạt phá đi những cái chấp kinh từ trước giờ mà không có sáng được cái diệu lý của kinh ở con người. Thì khi ông ngộ được rồi, trình bày kể thì tổ mới bảo: từ nay về sau ông mới đáng gọi là tăng tụng kinh. Đó, tức là ông sáng được rồi, tức là ông tăng tụng kinh. Đó, Pháp Đạt từ đây lãnh hội quyền chỉ, cũng không ngừng tụng kinh. Đó là cái hành trạng của ngài Pháp Đạt. Kế tiếp đây là một thiền sư pháp hiệu là Trí Thông đến tham vấn với Lục Tổ. Tăng Trí Thông người quê ở An Phong, thuộc là Châu Thọ, Thọ Châu. Ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 1000 lần, nhưng chưa hiểu được tam thân tứ trí. Đến lễ tổ cầu giải nghĩa này, tổ bảo ba thân là thanh tịnh pháp thân, đó là tánh của ông. Viên mãn báo thân là trí của ông. Thiên bá ức quá thân là hạnh của ông vậy. Đó là tổ giải thích về tam thân tứ trí, tức là nói về tam thân. Tổ dạy thanh tịnh pháp thân, tức là tự tánh thanh tịnh của mình. Viên mãn báo thân, tức là trí tuệ bất sanh bất diệt của mình. Thiên bá ức quá thân, tức là hạnh lành của mình. Đó là hòa thượng thích. Đó thì nói về ba thân ở đây trong kinh Lăng Già. Đó, thì ông Trí Thông ông đã xem tụng kinh hơn là 1000 lần mà chưa hiểu được cái diệu lý này. Thì đến lễ tổ thì tổ nó ba thân á, thì cái thanh tịnh pháp thân á, đó là tánh của ông. Đó, một cái từ ngữ viên mãn báo thân á, đó là trí của ông. Thiên bá ức quá thân á, là hạnh của ông. Đó, mình hiểu cái gì không? Nó là cái hệ thống. Bây giờ tôi nói cái hệ thống mà phân tích đây á, là nó ba cái tinh thần của là bên giáo lý đại thừa phát triển. Đó, chia ra cái dụng của cái tánh. Tôi tặng là tánh rõ biết của người mình, chứ không phải là hồng sắc thân. Đó, cái dụng nó thành thành ra tới ba thân. Đó, cái thanh tịnh. Đó, cái thanh tịnh đó gọi là tự tánh. Đó, pháp thân là tự tánh. Đó, thì đó là nó là cái thanh tịnh là sao mình biết ý nó thanh tịnh là sao? Cho nên đây á, nhiều khi chúng ta học mà cứ cái mường tượng cái nghĩa của chữ nghĩa, hay lầm nhận cái chữ thanh tịnh mà pháp thân tổ dạy. Mình nghĩ là có một cái trạng thái là vắng lặng, không có dao động gì hết, thì mình cho đó là cái tánh thanh tịnh, phải không? Đó, cái ý đó nên giải thích đó, nó là vậy đó, nhưng mà không phải. Giống như mình ngồi thiền đó, bao nhiêu cái lăng xăng ở ý đó, nó vừa lặng hết đi, mình cảm thấy một sự lặng yên, thanh sáng, vắng lặng. Vậy là mình đã thể nhập được cái tánh thanh tịnh rồi chắc. Đó là một cái chỗ mà chúng ta tu thiền thì dễ kẹt. Cái từ ngữ thì nói là thanh tịnh, bản tánh thanh tịnh, mà mình cứ mường tượng thanh tịnh là một cái bất động, cái vắng vẻ, thì không phải đâu. Bởi vì nó là cái bị mình biết, bị mình thấy, bị mình cảm nhận, thì không phải là cái bản tánh thanh tịnh. Thôi nói lại cho mình biết đó, phải không? Đó, mình đó. Cho nên cái này là chúng ta tu thiền mới có thể là cảm nhận được cái này, ngồi thiền đó. Thì bao nhiêu những cái ý nghĩ đều không còn khởi nữa, lặng lẽ, thì mình nói là đó là bản thân thanh tịnh đó. Cho nên á, phải hiểu cái này, cái thanh tịnh bản thân là không có cái để thấy, để biết, mà tự nó bị nó không trụ, không hình thức. Bản thể là tuyệt đối của thanh tịnh, là cái nó không thể tách rời, không thể cái hai. Nhưng cái rõ ràng này, cho nên cái báo thân là trí đó, vậy là cái sáng suốt rõ ràng chúng ta, cái báo thân mình rõ ràng phá hết tất cả mọi cái mà giả hợp của tướng duyên, đó là trí, là báo thân đó. Nên nếu mình để nhận định đi, mình tu thiền mình đó, cái đó nó tế nhị, tôi trước gì đó nghĩ là mọi cái ý mình nó không động nữa, cỡ là mình nghe bất động, các bạn là mình đã được hợp vào bản tánh rồi đó. Nhưng không ngờ mình nhận cái đó là tức là mình bị nhận có cái tướng bị biến, tướng không, tướng vắng lặng, tướng bất động, chứ không phải tánh. Thế vậy không? Cho nên tu thiền mới dễ nè, bởi vì mình đang học hiểu nghĩa mà không ấy, là chúng ta không là không phải học trên hệ thống chữ nghĩa để mình nó tế gì đó. Cho nên cái báo thân là cái trí dụng, là cái trí của từ tánh, đó là cái rõ ràng chúng ta vọng khởi đó, soi sáng không theo vọng thì vọng nó lặng mất. Thì mà không mình biết được bản chất vọng khởi liền giác đức thì về vọng nó lặng, thì rõ ràng vọng nó trở thành chân. Thì ngay như cái rõ ràng này nó là hiện hữu của báo thân thật, mà cái pháp thân này không có tính đi, bởi vì mình không trụ thì đã mình hợp pháp thân rồi đó, nếu đó mình hợp pháp thân rồi. Còn thiên bất ức quá thân đó, ứng dụng là hạnh là cái dụng của cái xác suốt này đó, để phá trừ cái mê, thì đó là hạnh, là quá thân thật. Nó rõ ràng là trong một, chỉ có một cái pháp thân mà biến dụng ra là ba thân. Mà thấy tinh thần của Tinh Đại Thừa hay không? Nguyên thủy đâu nghe thức này đâu. đó để tôi giải thích cái hình ảnh mình cũng mua quá, mình phá vỡ này thì mình thấy tất cả hệ thống đó rằng là lục tổ đó đúng rồi. Tại vì mình không sáng được thì mình không đào sâu vào bản tánh của chính mình thì mình không thấy được lý do lục tổ. Mình phải có thắc mắc, có nhiều cái, có khi những cái duyên cảnh nó buồn phiền, mình phải tìm hiểu lại để mình giải trừ nó, cho mình không đổ thừa cho một cái nguyên nhân cái ở ngoài á, thì mình mới có thể khám phá được. Còn nhiều khi mình cứ đổ là do cảnh duyên hay do những cái đối tượng này kia làm cho mình mà sân hận phiền não cái đủ thì không bao giờ được gần phá vỡ được cái màn bí ẩn này được. Thế hôm đó tôi nói thở đỏ thì đó, ở trong này chúng nó thấy cái tinh thần tăng là hòa hợp vậy đó. Hòa hợp là mình thấy đứng này mới được, còn hòa hợp thì không thấy được cái nhiều lý này đâu. Thế nên tôi vào nhiều khi mà mình cảm nhận được cái hay của chư tổ truyền đạt lại, bây giờ nó khó người khó hiểu lắm, khó nhận lắm. Chỉ có mình thật sự chúng ta có cái công phu hành thiền, có chăn trở để mà tìm mãi thắc mắc cái nghi vấn ở con người mình đó, thì những cái nhỏ nhặt thì dần phá vỡ được, thì mình thấy rõ toàn cái lý này. Tam thân này mới dễ đâu đó, lý này là thật khó lắm. Cho nên tôi giải thích quý vị đó, chúng ta thường chấp cái chỗ mà thanh tịnh thật bản tánh thanh tâm, mình nghĩ là phải là bất động, không còn có một cái thứ nào nữa mà cảm nhận khi ngồi thiền á, thì không phải đâu. Cứ giữ nó hoài à, cứ trơ và trơ cái hình ra giống như là từ cái lên đi cái bản gì bảo thành á, trí dụng á, nó trở thành đóng hàng luôn đó. Nó thành ra nó vô tình á, nó trở thành nó đóng hàng luôn. Mà cái trí dụng này á, nó không tướng, có biết là mà lại nó phát triển được, không biết nó là cái gì. Có nhiều khi tôi hiểu người mình, nếu mà nhận dụng thật sự mình không làm nhận nữa, nhưng mà mình cái gì đấy thật sự. Bây giờ mình quan sát cả trời đất này, cái đạo lý của như bên đạo lão nói âm dương hợp nhau, những cái hỗn loạn nhau thì mới sinh ra có cái gọi là cái gì như bằng thái cực gì đó, sinh lưỡng nghi rồi lưỡng nghi sinh tướng tượng gì đúng. Mà như vậy mình thấy luân chuyển cái đó là rốt ruột rồi, mình thì hay ra đó là vạn vật biến hóa của cái dòng sinh diệt các pháp, chứ không phải chân lý mà Đức Phật chấm dứt cái giáo lý mà Phật nói là diệt đế, chấm dứt cái hạt giống sinh diệt, thì ở đó trong đó cũng là phải khám phá ra. Trời nó tế gì mình thấy quá trình hay nó quá mà không biết sao rồi các bạn đó. Cho nên ba thân này mình nói giải thích không, làm thấy cả giáo lý mà là Phật rồi. Nó còn nói chuyện mà nhân quả rồi, nói chuyện vô thường, nói chuyện Phật thiện ác gì nữa đâu. Bởi vì mình còn nghiệp thì mình còn luân hồi, lục đạo luân hồi, thì phải có nhân quả, có thiện ác để mình đừng có khổ đau quá, để có tới cái chỗ rốt ráo tổn chỉ đây là vượt ngoài cái đó rồi, là sự giác ngộ mà Đức Phật đang ngồi cõi Bồ Đề 49 ngày đêm, đức là tiên bố ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Thành cái gì đây? Và những cái nó thật sự đó, trong giờ thiền không chỉ cái này mới thấy, mình chỉ thấy quá trình học từng giờ mới thấy quá hay. Mà thôi, tôi nói thật, cái tiến hóa của cái loài người, cái thời văn minh của thế hệ sau này chắc khó mà cảm nhận được những cái tinh thần giác ngộ của chư tổ này đâu. Bởi vì mình thấy cái thế hệ trẻ bây giờ vừa mới lớn lên bắt nó học dồn nén, đâu có thì giờ để cho nó có ngồi tư duy để mà tìm khám phá về con người. Bởi vì cái thuyết của mà khoa học là y học, tìm hiểu về một cái hiện tượng của các cái tướng duyên. Cho nên từ con người cho tới cảnh duyên vũ trụ đủ thứ hết, khá có ngày vũ trụ luôn, thấy không? Đó mà cái phá là cái gì đó phá. Đầu óc con người cũng là từ cái chỗ chiếm dụng con người mà không biết khám phá lời bản thân của mình. Đó, anh thấy không? Mình không phải mình đó, mình bài bác hay là đã phải hết mà thật sự thiếu sót. Cái tiến hóa đó nó thiếu sót. Lúc ruột là lẫn quẩn ở trong nghiệp sinh tử, luân hồi, vai trải nhau thôi. Cho nên hai chiến tranh trên thế giới đâu có dừng được, không dừng được. Cứ là hơn thua nhau à. Thành ra Đức Phật ngày tìm manh mối chấm dứt cái sinh tử, mình có dừng được cái khổ đau đó. Thì hiểu được cái này rất là hay. Đó, ở đây lòng tổ nói tiếp: nếu lìa bản tánh riêng nói ba thân, tức gọi có thân mà không trí. Đó, nếu mà rời bản tánh mà nó có ba thân thì nó là có thân mà có trí nè. Nếu ngộ được ba thân không có tự tánh, tức là rõ bốn trí bồ đề. Đó là cái phần ở trong ý thức này. Hãy lắng nghe tôi nói kệ: tự tánh cụ tam thân, phát minh thành tứ trí, bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên đăng Phật địa, ngô kim dị nhữ thiết, đế tính vĩnh vô mê, mạc học trì cầu giả, trung nhập thiết bồ đề. Ở đây cái phần âm không có dịch ra nghĩa, mấy câu này hay lắm mà. Cuốn sách nó có dịch nghĩa không vậy? Có. Chữ đen. Chính văn. Còn chính văn. Ở đây trong này nó âm không à? Ừ. À, nghĩa là đây là hòa thượng giải thích nè: tự tánh đủ ba thân, phát minh thành tứ trí, chẳng lìa duyên thấy nghe hiện tại này, siêu nhiên bước lên quả vị Phật. Nay tôi vì âm nói tin chắc chắn hằng không mê, chớ học người tìm cầu bên ngoài, chọn ngày nói bồ đề mà chẳng hiểu bồ đề là gì, chọn ngày nói ba thân tứ trí mà không biết ba thân tứ trí là gì. Đến đây tổ chỉ thẳng ba thân tứ trí có đủ nơi mình, nghĩa là ngộ được ba thân liền phát minh thành tứ trí. Mà ba thân tứ trí không rời cái thấy nghe hiện hữu nơi mình, nếu nhận được như vậy là mình bước lên Phật địa. Đó, hiểu được cái ý này không? Ba thân, nếu mà phát minh ba thân, tức là pháp thân thanh tịnh, báo thân thanh tịnh và quả thân thanh tịnh, thì ngộ được ba thân này ở nơi con người thì tức là biết phát minh thành tứ trí. Rồi mình thấy không? Tổ chỉ dạy rất rõ. Thì cái từ ngữ ở trong cái phần này nó thuộc về cái hệ duy thức, cái phân tích hay lắm. Cái tứ trí là bên mà duy thức học. Thứ nhất là gì? Đại viên cảnh trí, vượt qua sắc trí, bình đẳng tánh trí và thành sở tác trí. Đó là bốn trí của cái ở trong duy thức học. Mà ở đây nó là phát minh được, được là tam thân thì rõ được tứ trí thì mình hay hơn. Thì tứ trí nó từ đâu? Đó thì diệu quan sát trí ở đây để từ từ và tự giải thích, tôi nói rộng thêm. Ngài Trí Tâm lại thưa, về nghĩa tứ trí có thể nghe được chăng? Tức là ông chưa ngộ hết ba thân nhưng mà giờ muốn nghe tứ trí. À, tổ bảo đã hiểu ba thân liền rõ tứ trí. Nếu hiểu ba thân thì rõ tứ trí này nè. Sao lại hỏi ư? Nếu lìa ba thân riêng nói tứ trí, đây gọi là có trí mà không thân. Tức đây có trí là thành vô trí. Ngài nói kệ: đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, diệu quan sát trí kiến ly công, thành sở tác trí đồng viên cảnh. Ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, đảng dụng danh ngôn vô thật tánh, nhật ư chuyển sứ bất lưu tình, phồn hưng vĩnh sử na già định. Đó là bài kệ tổ giải thích về tứ trí cho ông Trí Tâm. Đây hòa thượng giảng. Tổ bảo đại viên cảnh trí tức là tánh thanh tịnh của mình, bình đẳng tánh trí là tâm không bệnh, tức là tâm không nghiêng theo bên này bên kia. Diệu quan chắc trí là tất cả mà không chấp ngã, không chấp công cũng không chấp những việc mình làm nhiều hay ít. Thành sở chắc trí là đồng với đại viên cảnh trí. Năm thức trước với thức thứ 8, thức thứ 6 với thức thứ 7 là trên quả và nhân chuyển. Chỉ dụng danh ngôn mà không có thật tánh, nếu ngay chỗ chuyển mà không giấy niệm, không có lưu tình, thì ngay nơi chỗ phồn hưng ấy, tức là hồn áo, mà chúng ta vẫn ở trong đại định na già. Đó là hòa thượng giải thích. Thì ở đây tôi nói rộng thêm trong cái ý của cái tứ trí này, nó thuộc về cái hệ của di thức học. Đó là những cái dụng từ ở nơi cái bản tánh mà đây lục tổ đó là phát minh được cái ba thân thì rõ được tứ trí, thấy không? Tức là mỗi diệu dụng đều từ bản tánh thanh tịnh, tức là cái trí dụng, tức là báo là cái trí dụng đó là báo thân đó, nó hiện hành ra sáu căn. Phải hiểu là hiện hành sáu căn thì cái hiện hành ra gọi là quá không. Hiểu đó, ba thân thì mười hổ ba thân đó. Bây giờ thích thêm thế, từ cái pháp thân thanh tịnh, bản tánh đó là thanh tịnh, nhưng mà cái sáng suốt cái chúng là báo thân, là cái trí dụng của tánh này, đó là cái báo thân mà hiện hành ra các căn, sôi ra các căn thì gọi là ứng quá thân, gọi là quá thân. Đó thì ở đây đại viên cảnh trí tức là chỉ cho bản tánh tự thanh tịnh đó, còn gọi là bình đẳng tánh trí tức là nó cũng là ý nghĩa là cái trí dụng của báo thân đó, là cái thức thứ 7. Đại viên cảnh trí là thức thứ 8, là chứa nhóm tất cả mọi cái thức, nó gọi là kho tàng thức. Mà khi mà giác ngộ được tự tánh Đó thì cái kho tàng tức là không Như Lai tàng. Cái từ ngữ bên Như Thức học nhiều hay lắm. Mà cái này mình nó không phải là chơi cái hình hình tướng hình thức hay màu sắc để chúng ta phân biệt đâu. Mà cái dụng từ ở nơi cái con người chúng ta lưu sức ra, ở nơi mắt thấy, ở tai nghe, ở mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, phân biệt đó, phân biệt đó, tôi biết đó, tôi ý suy nghĩ đó, thì sáu căn này đó, gọi là coi như là diệu quan sắc trí và thành sở sắc trí. Thành sở sắc trí là năm căn, năm căn mà gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó nó xúc chạm với trần ở ngoài, bị căn xúc trần nó sanh thức, thì thức đó là đó là nói là cái chỗ mà chưa cái giác ngộ, chưa thành trí, cái phân biệt. Cho nên mình còn phải phân biệt căn tướng thì nó luôn chuyển theo cái gọi là phải được không? Luân chuyển theo cái gọi là cái sinh diệt, cái tướng sinh diệt thì nó gọi là thức. Còn nó mới tỉnh giác biết được cái mỗi cái tướng duyên nó sinh diệt là cái gọi là cái quả khổ. Thì lìa mỗi tướng duyên cái thức lìa đó, thì đúng là tinh thần tổ dạy là vô niệm, hồi trở về bản tánh đó. Thì giờ mình thấy rõ ràng cái lý nó rất hay, là năm cái thức đầu tiên là ở nơi mắt, ở nơi tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, gọi là ngũ căn. Ngũ căn là nó có phân biệt khi xúc với năm trần ở ngoài. Cho nên tôi thấy tôi học qua rồi đó, rồi mình phân tích theo cái tinh vi của các cái nhiệm vụ của mỗi căn mình thấy sai chứ. Mắt mình chỉ là để sắc thôi à, chứ mắt không thể là nghe âm thanh được, không thể phân biệt âm thanh được. Thấy không? Tai cũng vậy đó. Thì rõ ràng đấy khu vực của mình quá. Cho nên duy thức đặt nó thay mắt, tai, mỗi thứ đó chỉ là nhiệm vụ, chỉ là một cái căn nào thì phân biệt theo cái đối tượng đó. Đó cái thức đó là cái tâm thức á, thì năm cái này gọi là thành sở tác trí, là lìa được năm trần này thì trở về. Nhưng mà khi lìa năm trần này thì thành thứ sáu là diệu quan sát trí, là ý. Ý đó là diệu quan sát trí, nó quan sát mà lìa được tướng nhờ cái thức tỉnh của thành là bình đẳng tánh trí, là thức thứ bảy này nè, không chấp ngã nữa. Giống như trong cái diễn tả như anh giữ kho mà anh không có, bây giờ từ gọi từ không tham dưỡng nữa, không có vô ra, không có cái còn gọi là về cái thể cái món hàng nào là vô ấy thôi, sao không phải là đưa ra là vô thể cái này tốt vô xấu ra gì, không thêm bớt gì nữa, bình đẳng tất nhiên là không thêm bớt gì nữa, rõ ràng vậy. Thì anh này á gọi là bình đẳng tánh trí. Còn mà ảnh là chưa giác, là chưa có mà rõ được tự tánh thì ảnh là cái gì? Ảnh là mạt na thức, là thức chấp ngã, chấp tôi đó. Đó cho nên cái điều của nó cũng là cái báo thân Phật. Mình thấy Phật tức là từ ngữ là báo thân Phật đó. Cho nên gọi là báo thân là trí dụng đó, trí của mình, cái tánh của mình. Pháp thân thì nó là bản tánh rồi. Tôi phân tích là ý thức mê đó, hồi đó học mê, nhưng mà mình phải có cái mà có tu, có nghiệm hiểu rồi mình mới nhận xét. Cái này thật ra ông thầy giảng là mình cũng không hiểu nổi đâu. Cái ý thức á, mình phải có nghiền ngẫm tu rồi mình thấy phân biệt cái thức của mình đó. Cho nên tại sao mà sẽ nên nhiều cái nổi, mà cũng nói nhận xét về năm thứ năm thứ gọi là gì, là thành sở tác trí năm thứ này nè, thì mình cũng thấy quá hay rồi đó. Hiểu được thì dùng điều từ bản thân đã bắt đầu à, trở nên tổ nó vậy ngộ được ba thân thì rõ được tứ trí rồi đó, thì tất cả điều từ tự tánh mà khởi ra. Đó thì mình đã tương giải thấy rất là rõ, chứ nó không có gì ở ngoài con người đó. Có nhiều cái kinh nghiệm là bây giờ thật sự là hệ thống giáo lý học Phật á, thì bây giờ nó phân chia nhiều nhiều cái gọi là triết lý, mà những cái tinh thần của mà hệ thống nó còn có cái gọi là thiên lệch á, thiên lệch về những cái mà giáo lý của mình đó, rất là của mình đó, thì không bao giờ dung thông hết được. Cho nên mình phải nói tự mình nói là thiền là chỉ rõ là thiền nó đụng chạm lắm. Bởi vì mình thấy quá đúng là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngày sang Trung Hoa ngày chỉ thẳng cái mà chân lý này mà ngài bị nạn, có xử anh em bị thuốc nó mấy lần luôn á, nhưng mà tổ Bồ Đề Ma có năng lực nha, không phải là người ấy, có cho nên mới có năng lực mới cuối cùng có truyền thừa được rồi, gặp được về tổ Bệ Hạ rồi thì mới là bỏ cái báo thân này, cái pháp thân này. Chứ thôi là chưa tỉnh đâu. Đó thì thấy các tổ có lực để truyền được, có người thừa kế cái tâm pháp này rồi thì coi thôi mình giữ làm gì nữa. Chứ không bây giờ chúng sinh họ cảm thông không, bởi vì khi mà truyền cái tâm pháp này thì nó đụng chạm nhiều cái giáo lý ở bên gì. Cái thời nếu mà coi về cái kinh Tứ Tập Đại Chương á, thì cái thời của ngài Hán Minh Đà là nhà Hán, Hán Minh Hoàng đó, ngài nằm mộng, ngài thấy có ông là ông Phật già đó bay về ở phương Tây. Bây giờ mới qua triều đình á, cái bà triều lần nó kêu Phật là thỉnh kinh ở bên phương Tây về ở Trung Quốc, thì bây giờ mới có bắt đầu sứ giả đi giữa đường mới gặp được hai vị tôn giả chở kinh là Ma Đằng và Trúc Lan á. Rồi từ đó, từ cái thời đó bắt đầu có cái dấu đó, hai vị này mới bắt đầu phiên dịch đó, thì truyền ở bên Trung Hoa đó. Thì tới sau này, tới cái đời mà Tổ Đạt Ma, thì sau này thì giáo lý ở bên Trung Hoa nó hưng thịnh rồi. Và bây giờ xen vào cái gọi là tâm pháp bất lập văn tự, giáo ngoại biện truyền, trực chỉ nhân tâm, thấy tánh thành Phật, chịu gì chịu nổi không? Bao nhiêu cái công phu trước giờ học tập là nó đầy khắp hết trơn rồi, rồi bây giờ ông tổ này qua ông dùng bốn cái câu kệ ông phủ sạch hết, nói là đó là cái tâm pháp của Phật truyền. Vậy thì mình thời gian giống như giả chàng xa khác, thật sự thấy không đó, một quá trình bốn câu đó mà tổ bị bao nhiêu những cái nạn. Bởi vì bên đó là nào là hệ thống bát nhã, hệ thống giáo lý giáo lý là Bà Đại Thừa mà. Bởi vì á, bên Trung Hoa chúng ta nghiên cứu kỹ á, thì không có phát triển đại cơ mà tinh thần nguyên thủy đâu, Phật giáo nguyên thủy không phát triển ở đó được. Bởi vì khi mà Phật giáo truyền vào Trung Hoa thì phải hòa nhập vào cái văn hóa dân tộc của Trung Hoa đó, mà cái tín ngưỡng của Trung Hoa đó là đạo Khổng. Cái ông đạo Khổng là đạo của dân tộc Trung Hoa, của đạo Lão nữa. Mà nếu mà nguyên thủy mình mà giữ mà chặt một cái hình thức, cái phép tắc thì không có truyền được, không theo được. Cho nên cái tinh thần mà của truyền qua Trung Hoa là cái tinh thần của Đại Thừa phát triển, là thời kỳ đúng của Đại Chứng Bộ. Các tổ đó, bây giờ khi vào đó rồi đó, thì ở triều đình nó bắt là bây giờ họ cho mình chọn vấn đề cái hình thức, cái giai cấp nữa. Vì bây giờ là ở bên Trung Hoa đó là đạo Khổng, ngày Khổng Tử dạy về nghi lễ, có người trọng về nghi lễ. Mà bây giờ đạo Phật truyền sang thì cái hình thức của là tăng đoàn đó, Phật đó, thì vẫn y nắp bên là chừa tay cánh tay đi hành đạo thì y bác. Và bởi thì vua nó có cho triều đình nó làm gì á, thì vua kính trọng tôn làm thầy vua rồi, thỉnh vào triều đình để giảng kinh, mà mang những cái đó thì họ cho là cái sắc khí rất là cái y ảo, phải mai áo này giống như cái thì rộng cùng bình, giống như là mấy ông nho á. Đó là áo này là áo thiên sa đó, từ học đó mình hiểu biết từ từ đó, là như vậy thì mình thấy rõ là từ cái đó rồi sau này á, cái hình thức đi bác thì họ nói là đi bác á, thì mình quá tình là một cái giai cấp giống như là bên đó họ khinh họ nói là gì xin ăn nghĩa là thầy của vua mà đi xin ăn đó. Cho nên đó vua ban chiếu chỉ là bây giờ phải cất đất, cất chùa ở nơi nào các sư ở đó, thì mà bắt đầu để phát triển in kinh ra để mà truyền bá giáo lý đó, thì từ đó mới có ngôi chùa rồi có ruộng được làm, thì chư tăng phải làm ruộng làm vườn để rồi chi đó là học giáo lý đó, đó tu thì Đại Thừa phát triển từ đó. Mình nghiên cứu kinh điển, cho nên quý vị thấy khi mà ông tổ tổ Bát Trưởng là cái dòng thiền của cái dòng thiền của ngài Mã Tổ đó, khi mà bắt đầu cái đời của ngài đó, nó nhằm đời đường ở thời đường thì thiền tâm hưng thịnh rồi. Nhưng mà bây giờ thì cái sống mà ở trong cái một đoàn thể, chư tăng không thể nào nó mà rải rác ở mỗi người ở chỗ này chỗ kia được đâu. Giờ nhà vua cho cất một cái thiền viện, một thiền viện rồi cho đất đai để mà canh tác, để có cái sự mà kinh tế, để mà mình sống không có phải đi bác đi khất thực theo hình thức của mà thời Đức Phật nữa. Giờ mình phải làm sao? Mình là ngày ngày mới sáng lập cái thanh quy. Đó, quý vị thấy thành ra mình có hiểu ngày mới sáng lập cái thanh quy đó để chi? Để ở trong một đoàn thể tăng hòa hợp, ở trong một cái quy điều, cái quy chế, cái luật lệ này làm nền tảng để mà nương đó tu hành. Cho nên gọi là tinh thần luật hòa. Mình thấy hay thanh quy đó. Thành ra ở bên nhà thiền á, hồi xưa á, tôi học và thượng giáo thích rất hay. Ngài có một cái câu là một ngày không làm, một ngày không ăn. tức là mỗi ngày á là phải có vận động lao tác. Đó, thành ra thanh quy á thiền viện bây giờ mà tự đặt theo những cái hình thức thấy tu học và lao động. Đó, thay vì thời Đức Phật ôm bát thì thức thực cũng là cái gì, cũng một cái hình thức, cũng nói là vừa đi vừa vận động. Nhưng mà thời đó là thời của đất nước Ấn Độ, cái thời phong tục tập quán nước Ấn Độ đó, thì thời Đức Phật hành đạo được. Đó, giờ qua Trung Hoa thì sao? Cho nên đó, thanh quy của thiền viện nó ra đời. Đó, từ đó mà hòa hợp chư tăng lợi thành một đoàn thể, cho nên gọi là tam bảo. Thế ông đó thì đó là tôi nói từ tinh thần giáo lý. Mình không biết thành ra nhiều khi mình không hiểu á, mình nói tăng không phải đâu mà ở mà lẽ lẽ không có tăng đâu, coi như là mình không khéo mình là tin đồ lô á. Bây giờ tăng ra là một đoàn thể, mình là một đoàn thể và họp để giữ gìn pháp bảo của Phật. Đó, phải hiểu ý nghĩa đó. Thì ở đây cái lời dạy của bên thiền tông đó, tổ chỉ thẳng đó cho nó, cho nên á từ khi tổ Đạt Ma sang Trung Hoa, bốn câu kệ của ngài á mà làm chấn động cả một cái hệ thống giáo lý. Thành ra ngài bị hại mấy lần. Nhưng rồi đó cũng qua, rồi có người nhận được cái gọi là tâm tiền rồi thì mới xả này, tăng này. Đó, từ từ tôi nói rộng thêm biết, thì ở đây đó là cái lời giải thích của lục tổ khai ngộ cho ngài Trí Tâm về cái ba thân và bốn trí. Đó, thì tôi nói bốn trí á, nó là thuộc về hệ thống của mình là di thức học. Cái hệ thống này nó gọi là pháp tướng tâm, còn cái ba thân nó là pháp tất tâm. Đó, nên phân tích gì đó, pháp tướng tâm là nói về cái di thức học, là di thức, là cái tiết dụng của mỗi thức, từ nơi cái thức ai lại ra, từ thức thức tá. Đó, biến dụng ra. Đó, thì ở bên đó gọi là pháp tướng tâm. Còn cái bát nhã, đó, cái ba thân này đó, thì thuộc về là pháp tánh tâm. Đó, mình hiểu đó. Đó thì được tổ giải thích rồi, thì mình tuy là không biệt gì, nhưng mà nếu mà ở con người cái đồ nó còn Phật tử đó, bây giờ tới Trí Thông nè, liền nghe là tổ liền đốn ngộ được tánh trí, nên trình kể rằng tam thân nguyên ngã thể, tứ trí bản tâm minh, thân trí dung vô ngại, ứng vật niệm tùy hình, khởi tu giai vận động, vũ trụ thủy chân tinh, diệu chỉ nhân sư biểu tiểu, trung văn nhiễm ô danh. Khi ngộ rồi thấy ba tâm nguyên là thể của ta, tứ trí vốn tâm sáng của ta, thân và trí dung nhau không có ngại. Nếu nhận được ba thân tứ trí rồi thì ứng vật tùy hình, tha hồ không vướng mắc, niệm tu hành đều là vọng động, còn giữ trụ tức là kềm đè nó xuống là không hợp với chân tinh. Nhân thầy mà hiểu rõ được việc chỉ, tên nhiệm ô cũng trọn quên. Qua bài kệ này, chúng ta thấy ngài Trí Thông đã ngộ đạo. Đó là lời về thượng giải thích. Thì hành trạng của ngài Trí Thông đó, thì trong cái phẩm cơ duy này á, là ghi chép những cái phần ngộ đạo các vị thiền sư đến thăm vấn đề lục tổ, đến kỳ sau là ngày Trí Thường đó, thì đó là đến đến phần sau chúng ta học tiếp. Thì đây tôi nhắc lại cho đại chúng, thì cái tinh thần của thiền tâm chúng ta phải hiểu, thì sự truyền thừa của chư tổ tiếp nối tới hôm nay mình được hòa thượng gọi là gây dựng khơi sáng lại con đường thiền tâm, thì cái diệu chỉ thiền tâm tức là ngay nơi đó là tức tâm mình là Phật. Thì tôi nói cái tâm là cũng một danh từ, nhưng mà mình tạm hiểu hội ý quên lời. Tâm nó là gì ở con người? Tức là cái rõ biết sáng suốt, cái phần mà người ta thường nói là tinh thần ở con người đó. Thì cái này không mê lầm thì chúng ta là thấy đầy đủ cái tinh thần giáo lý của đạo Phật rồi. Còn về cái phần trong đạo Phật phân chia ra những cái môn học về phần giáo, thì nó có giới, có định, có tuệ. Đó là cái phần, đó là những cái môn học mà từ khi chúng ta chưa hiểu gì về giáo lý đạo Phật, bước chân vào thì học qua những cái đó là gì, cái duyên để hiểu biết qua thôi. Cho nếu mà thật sự đối với một người đã cắt ái đi ra đúng ý nghĩa đó, bỏ được cái nhà thế tục gọi là sức gì, sức phiền não gia, sức tâm giới gia, đó tức là ba ý nghĩa, thì mình phải làm sao giải quyết để mà ra khỏi cái nhà tâm giới này, thì phải rõ được cái bản tâm. Chỉ có ở con người thôi à, chứ đừng có mình nhiều khi công nghệ. Tôi phải nói đây là mình đem những cái kinh nghiệm để rồi trao đổi cho nhiều huynh đệ để nhận thức, thì mình mới có thể là phát triển được cái việc tu hành, mình không bị chướng ngại. Không có nhiều thứ rồi là mình phải khó khăn, vì cảnh duyên bây giờ nó không phải như thời của Đức Phật hay thời của chư tổ, mà thời này là thời khoa học đó. Mình ứng dụng cái tu bằng trí của mình, chứ không phải bằng cái mọi cái hành động, dù là hành này hành kia theo cái gương mẫu người xưa viết lại trong sách vở, chẳng phải vậy. Bằng trí thì phải sáng được cái tâm tâm của thiền tâm thì thấy được cái ý này. Còn thôi thì chúng ta học hết môn này tới môn khác cũng không có hiệu quả gì đâu. Thật sự tôi nói chỉ là hiểu biết thôi, và còn mà rõ được, tin được ở con người mình thì mình thấy mỗi ngày cái an lạc, cái sáng suốt, cái an lạc là mình đang thừa hưởng. Không ai cho mình hết đâu. Đó mà tự mình dẹp bỏ hết mọi thứ mà cứ giận nợ mỗi lúc này thì mình thấy an lạc. Dù là có bệnh có hắc cái gì thì cũng ấy rồi, mình thấy vì mình rõ cái chân lý đã thật của Phật đã phát minh rồi. Làm tất cả mọi vấn đề gì thì mình cũng thấy an lạc. Có sự như đó mà ngài an lạc còn càng sáng suốt, vì mỗi cái làm của mình là vì đạo, vì cái sự để tiếp nối cái ngọn đèn của Phật pháp để người sau có thể nương nhờ để soi sáng cho thế hệ sau nữa, thì đó là một cái gì nhỉ? Đó mình hiểu vậy thì mình cố gắng. Tôi nói cái chuyện phát minh ở con người mình là chính, chứ không phải là gì ngoài đâu. Mình thấy không có gì á, thời gian mỗi việc gì, nhưng mà mỗi ngày cái tâm trí của người chúng ta có tu nó sẽ mở, giống như là bóng tối mà có một đèn sáng, dần dần bóng tối nó sáng dần ra. Thật sự nó như vậy đó, nó sáng tự sáng dần giống. Cho nên cái trong từ nó ngộ, tiểu ngộ, đại ngộ vậy. Mình niềm tin đó mình rồi đó, thì mỗi lần mình thấy rồi qua một cái gì tự mình sáng đó, thấy đúng cái gì đó. Tất cả đạo lý nhân quả mà đâu ai biết sao, nhưng mà mình cảm nhận được thì tự đó, đâu phải sách vở dạy mình đâu. Đó thì tôi nói để là chúng mình thấy được cái tu mình. Cho nên cái lời tổ dạy đây làm cái gọi là trực chỉ trong việc tu hành. Chúng ta không ai có thiếu phần này hết, chỉ mình không có niềm tin được mình còn lơ à, thì đó là do cho tổ không có giấu giếm vậy đó. Họ sẽ để hết chờ thì sao tiếp mà tất cả các bạn hiểu. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.